Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 250 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Sau khi ra khỏi phường thị, hắn lấy ra một đạo truyền âm phù chấp động ma quảng, nghe tin tức ở trong đó, sau đó vội vàng bay tới một ngọn núi hoang bên ngoài Phi Thánh Thành. Sau khi triệu địa tới núi hoang không bao lâu, đã nghe được thanh âm của một trung niên vang lên, đó chính là Thánh Tổ Đại Nhân Kim Quỳ Thánh Tộc. Này, Kim Sát, những năm qua ngươi làm việc không tệ một chút nào, quả thật cũng không có phụ kỳ vọng của bản Thánh Tổ, ngay cả tu vi của ngươi cũng đã tiến thêm một bậc, rất tốt, rất tốt. Một trung niên toàn thân kim quang sáng chói, vẻ mặt không giận mà uy chợt hiện lên ở giữa không trung, cũng vung tay lên một đạo kim quang hoa mỹ bay ra bao phủ lấy ngọn núi hoang này, tạo thành một màn hào quang ngăn cách như có như không ngăn cách nơi này với bên ngoài. Triều địa lúc này vội vàng khom người xá một xá. À, tham kiến Thánh Tổ Đại Nhân, đây là chuyện vãn bối phải làm, đại nhân cần gì tự mình đi một chuyến, bất kỳ nhiệm vụ nào vãn bối cũng sẽ dốc hết toàn lực. Lần này bản Thánh Tổ không phải là đặc biệt vì ngươi mà tới, thật ra thì không chỉ có bản Thánh Tổ đâu, mấy lão gia bọn Thánh Tổ huyết ảnh tộc huyết vô thần cũng đã đi tới Phi Thánh Thành này. Trung niên khẽ mỉm cười thâm ý sâu sắc nhìn triều địa. Nhiều tiền bối đại thừa kỳ tới Phi Thánh Thành đến như vậy, chẳng lẽ lại có kiếp số biến cố gì hay sao? Triều địa nghe vậy cả kinh hơi biến sắc mặt, nói. Trong lòng của hắn cũng nhất thời hơi căng thẳng, ân oán giữa hắn cùng với huyết ảnh tộc cũng chưa kết thúc, huyết ảnh thánh tổ huyết vô thần kia tự mình đến Phi Thánh Thành, vạn nhất bị lão đoán được thân phận của mình e rằng mình sẽ khó lòng thoát được một kiếp. Bản Thánh Tổ nghe nói, ngươi cùng với huyết ảnh nhất tộc có một số ân oán, trên người linh thể của ngươi đã từng có huyết oán khí của huyết ảnh nhất tộc, phải chăng là có chuyện này hay không? Kim Quỳ Thánh Tổ khẽ mỉm cười nhàn nhạt hỏi một câu. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, thầm nghĩ chuyện này cuối cùng không thể nào lừa gạt được Kim Quỳ nhất tộc, chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận mà thôi. Đúng là vạn bối từng giết chết qua tộc nhân trực hệ của huyết ảnh tộc. Ân oán giữa ngươi cùng với huyết ảnh tộc bản Thánh Tổ cũng không muốn truy cứu. Thế nhưng Đại Thánh Vương huyết ảnh tộc hợp thể kỳ huyết vô danh hết sức để ý tới ngươi, không chỉ một lần dùng các loại phương pháp âm thầm nghe ngóng tung tích của ngươi từ bản tộc, những ngày này ngươi cũng phải chú ý một chút. Lần này tên huyết vô danh kia cũng đi cùng với huyết vô thần tới Phi Thánh Thành đó. Kim Quỳ Thánh Tổ nghiêm sắc mặt dặn dò một câu. Y cũng đi tới Phi Thánh Thành sao? Triều địa kinh hãi ở trong lòng, huyết ảnh tộc Đại Thánh Vương huyết vô danh này đã thấy tận mắt triều địa ngoài Hỗn Độn Cốc, vạn nhất để cho y gặp lại triều địa vào lúc này, chắc chắn là có thể nhận ra ngay tức khắc mà thôi. Đây cũng là tu sĩ hạ giới mà y đã mất không ít tâm huyết muốn mất sống, đệ nhất thánh tử Kim Sát Kim Quỳ tộc. Không sai, bất quá tu tiên giới hãm linh đảo chúng ta lui tới khóa giới thương minh cũng không phải là mật thiết, hẳn là y cũng không biết đại danh một tên tu sĩ luyện hư kỳ nho nhỏ như người, cho dù là y có nghe thấy, cũng không biết triệu địa chính là Kim Sát chính là triệu địa. Nhưng lần này đi tới Phi Thánh Thành, hơn phân nửa sẽ là có chuyện hợp tác giữa huyết ảnh tộc và khóa giới thương bình, vạn nhất sơ ý một chút thân phận của ngươi cũng sẽ bị bại lộ ra ngoài đó. Dạ, đa tạ Thánh Tổ Đại Nhân đã nhắc nhở, vạn bối sẽ cẩn thận đề phòng hơn. Triều Địa cung kính khom người bái tạ, lúc này thầm nhủ trong lòng không ổn một chút nào. Được rồi, kế hoạch của bản thánh tổ hết sức là trọng yếu, cũng không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phá hư kế hoạch của bản thánh tổ. Kim Quỳ thánh tổ tỏ ra nghiêm túc nói, hai mắt kim quang chợt lóe lạnh lùng quét mắt nhìn Triệu Địa một cái. Lập tức sắc mặt của Triệu Địa trở nên nghiêm nghị, hắn biết thánh tổ đại nhân sắp sửa nói đến chính đề bèn tỏ ra nghiêm túc đợi lệnh. Kim Quỳ Thánh Tổ hài lòng gật đầu một cái, nói ra hết thảy kế hoạch của mình. Triều Địa càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, quả nhiên nhiệm vụ này không đơn giản một chút nào. Mấy ngày sau, trong một cung điện thần bí mà to lớn ở Phi Thánh Thành, hội tụ hơn 10 tên tu sĩ có tu vi sâu không thể lường được. Nếu có tu sĩ kiến thức bất phàm ở chỗ này, nhìn qua một cái là có thể phân biệt ra trong số tu sĩ tại chỗ, trừ một tên thiếu niên ma đan hậu kỳ ra, không ngờ rằng tất cả đều là cao nhân đại thừa kỳ. Trong số những cao nhân đại thừa kỳ này, có người là thái thượng trưởng lão của khóa giới thông minh, có người là thánh tổ của thánh tộc, có tôn sư một phái của siêu cấp tông môn, bất kể người nào cũng là bậc kiêu hùng chiếm cứ một phương độc trưởng đại quyền. Hôm nay hội tụ nơi này, đề tài mà bọn họ quan tâm nhất cũng chính là thiếu niên ma đan kỳ này. Ngoại trừ một số đạo hữu vì có chuyện trọng đại như bế sinh tử quản, cho nên không có cách nào đi tới được nơi này. Một số đạo hữu nhân tộc coi như là có một số giao tình cùng với bản minh hôm nay đã hội tụ ở nơi này. Ngay cả huyết vô thần đạo hữu cũng cố ý phá quan mà ra tự mình đến chỗ này. Cổ mỗ đại biểu cho bản minh cảm tạ các vị đạo hữu nể mặt quang lâm. Cổ Đức Lao ngồi ở chủ vị hành lễ với từng người, sau đó lấy mắt ra hiệu cho đệ tử của mình bên cạnh tu sĩ Ma Đan Kỳ Nhâm Thiên Du đang được chú ý. Nhâm Thiên Du lập tức thức thời tiến lên mấy bước, nhất nhất hành lễ cùng các vị trưởng lão. Vãn bối Nhâm Thiên Du, bái kiến các vị tiền bối. Những tu sĩ đại thừa kỳ này đã quen ở trên cao, thường là thích gì làm nấy, thậm chí có vài người tính tình cực kỳ là cổ quái, cho dù là đối mặt với tu sĩ cùng cấp cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng khó gần. Thế nhưng khi Nhâm Thiên Du hành lễ, bất kể là tu sĩ đại thừa kỳ thân phận cao bao nhiêu, tinh khí xấu tới mức nào, ai ai cũng tỏ ra hết sức là hiền lành và thân thiết. Có người khách sáo đáp lễ, có kẻ luôn miệng khen ngợi, tệ nhất cũng là gật đầu mỉm cười với thiếu niên. Ngay cả phệ hồn lão ma thần sắc vốn âm trầm đáng sợ nhất, lúc này cũng nặn ra một nụ cười cứng đờ trên mặt, hy vọng có thể tạo thành một ấn tượng tốt cho thiếu niên. Nhưng ba mắt của lão đỏ tươi như máu, bởi vì công pháp cho nên khí tức trên người cũng hết sức là âm trầm, khiến cho thiếu niên vốn chỉ mới ma đan kỳ không nhịn được hơi biến sắc mặt, thân thể khẽ run hiển nhiên là có chút sợ hãi. Phệ hồn lão ma trong lòng chợt lạnh, nhất thời tỏ ra hối hận không thôi, sớm biết như vậy không bằng dịch dung một phen, vạn nhất người này vì vậy mà có mấy phần thành kiến đối với mình vậy thì hết sức là không ổn rồi. Hiển nhiên mấy tên tu sĩ khác lại cũng chú ý tới chuyện này, lúc này không khỏi cười lạnh một tiếng ở trong lòng, có vẻ vui mừng trước tai họa của người khác, đồng thời cũng ra sức biểu hiện ra vẻ hòa ái dễ gần. Nếu chuyện như vậy phát sinh trên người của những tu sĩ cấp thấp khác, cho dù là trên người tu sĩ hợp thể kỳ cũng vô cùng là kỳ quái, nhưng lúc này phát sinh trên người của Nhâm Thiên Dù, không ai cảm thấy có điều gì không ổn, ngược lại đã có vài phần dùng ánh mắt nóng bỏng quan sát thiếu niên ma đan kỳ này mấy lần. Nhâm Thiên Du chính là nguyên nhân của lần tu sĩ đại thừa kỳ hội tụ này. Trong tin tức của Cổ Đức Lao truyền đi, chỉ nói mình mới thu được một tên đệ tử, mời các vị đạo hữu tới chứng kiến một phen. Nhưng cuối cùng y lại nhắc thêm một câu, tên đệ tử này chính là kẻ cụt tay mọc lại dưới kim lôi thiên kiếp. Chỉ một câu nói cuối cùng này đã tạo thành tình huống tu sĩ đại thừa kỳ tụ tập đông đảo như hôm nay. Cổ đạo hữu, nhiều năm qua lão phu một mực bế quan không giả, cũng đã rất ít để ý tới thế sự. Lần này xuất quan chính là vì chứng kiến đệ tử thiên tài cổ đạo hữu vừa mới thu được. Không bằng cổ đạo hữu bảo thiên du tiểu hữu biểu diễn một phen, cũng tiện cho bọn ta mở rộng được tầm mắt. Một lão nhân gầy gò thân vận thanh bảo, tướng mạo bình thường lên tiếng nói, ánh mắt của lão nhân hết sức là lạnh lùng, đầu mày cuối mắt nhìn như bình thường nhưng lại ngầm toát ra khí chất phi phàm của kẻ quen ở trên cao. Chỉ có lúc lão nhìn sang thiếu niên mới để lộ ra một nụ cười hiền lành mà thôi. À ha ha, đúng vậy đó, bản tọa đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Lời nói của huyết vô thần đưa tới không ít thanh âm phụ họa, nhất thời liền có mấy người rối rít lên tiếng hưởng ứng. Cổ Đức Lao lúc này khẽ mỉm cười, ánh mắt khẽ chuyển nhìn sang Nhâm Thiên Du gật đầu. Dạ, Thiên Du cẩn tuân mệnh lệnh của các vị tiền bối. Nhâm Thiên Du khéo léo khom người nói, sau khi đi ra mấy bước vận khởi pháp lực rót vào trong cánh tay trái thông qua đầu ngón tay bắn ra. Bộp một tiếng vang lên nho nhỏ, một đạo lôi điện màu vàng to bằng ngón tay lập tức bắn ra, đánh vào trên nền điện bằng ngọc thạch vô cùng là cứng rắn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trên nền ngọc thạch bị đánh thủng một cái hố cạn rộng chừng một thước. Ấy, hay, hay lắm. Huyết vô thần tỏ ra mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên toát ra vẻ kích động nóng bỏng khó có thể che giấu được. Quả nhiên chính là lực kim lôi, lực một đòn này sợ rằng tu sĩ Ma Anh Kỳ cũng không cách nào có thể làm được. Kim Quỳ Thánh Tổ cũng không nhịn được luôn miệng khen ngợi. Chút lực công kích như vậy đối với những cao nhân đại thừa kỳ này, quả thật là cũng chẳng thấm vào đâu hết, nhưng ai nấy cũng đều có thể nhìn ra, một đòn này quả thật chính là lực kim lôi hết sức là tinh thuần, mặc dù lúc này có vẻ hơi yếu ớt, nhưng chuyện thiếu niên có kim lôi tí, có thể hơi thao túng lực kim lôi đã chứng thực không thể nào chối cãi. Này, Thiên Du, lần này gặp mặt lão phu thân là tiền bối, hẳn là cũng phải có chút ít để ra mắt. Bình huyết thần đan này chính là vật chỉ lão phu mới có, mặc dù không dám nói là tiên đan thánh dược gì, nhưng trên phương diện điều dưỡng tinh huyết có thể nói là đệ nhất đan của giới này, bình này coi như là lễ ra mắt của lão phu đó. Huyết vô thần mỉm cười nói, cũng không thấy lão động thủ đã có thêm một đạo huyết quang từ trong tay áo lập tức bay ra, đưa một chiếc bình ngọc to chừng vài tấc màu đỏ tới trước người của Nhậm Thiên Du. Huyết thần đan sao? Nhất thời có mấy người âm thầm kinh hô, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ hoặc là cuồng nhiệt. Ấy ấy, huyết đạo hữu xuất thủ quả thật vô cùng hào phóng, thậm chí ngay cả huyết thần đan sinh huyết đời đời trong truyền thuyết cũng chịu lấy ra một bình. Huyết thần đan này vô cùng là chân quý, cho dù là đối với chúng ta cũng có tác dụng không nhỏ một chút nào. Cổ Đức Lao tặc lưỡi nói, mặc dù y đã dự liệu những người này sẽ hết sức lấy lòng Nhâm Thiên Dụ, nhưng cũng không ngờ rằng huyết vô thần vừa ra tay đã tặng trí bảo như huyết thần đan như vậy. Huyết vô thần vừa ra tay đã làm cho kế hoạch của mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ tại đây hoàn toàn đảo lộn, ngay cả huyết thần đan cũng đưa ra một bình, nếu như lễ vật ra mắt của mình quá mức là nghèo nàn, nói không chừng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Cổ Đức Lao hoặc là đệ tử Nhâm Thiên Du của y. Vạn nhất cũng là vì những chi tiết này, làm cho đến lúc mình cần nhờ Nhâm Thiên Du trợ giúp vượt qua đại thiên kiếp, đối phương lại không chịu dốc hết toàn lực, khiến cho mình thất bại trong gang tắc, vậy coi như vạn năm tu hành đã bị hủy trong chốc lát. Bất quá những tu sĩ đại thừa kỳ chính là nhân vật đẳng cấp nhất của nhân tộc này, tự nhiên bảo vật trong tay cũng không hề thiếu, gần như ai cũng cố gắng nhịn đau lấy ra bảo vật có giá trị cực cao, đưa cho thiếu niên có tu vi không cân xứng chút nào với giá trị của bảo vật. Nhâm Thiên Du đã sớm được sư phụ dặn dò, lập tức không chút khách sáo nhất nhất nhận lấy nói lời cảm tạ. Sau khi phệ hồn lão ma lấy ra một khối đẳng cấp tài liệu quý giá, còn cho Nhâm Thiên Du một đôi quỷ nô. Đôi quỷ nô này đều có tu vi luyện hư kỳ, nhưng phệ hồn lão ma tự mình dùng phương pháp hết sức đặc thù để tế luyện. Chỉ cần Nhâm Thiên Du đạt tới tu vi ma anh kỳ là có thể thao túng hồn châu luyện hóa hai con quỷ nô này mặc tình điều khiển chúng. Tương đương với y có thêm hai tên hộ vệ luyện hư kỳ hết sức là trung thành lại dễ điều khiển. Có thể có quỷ nô hùng mạnh đến như vậy, dĩ nhiên là Nhâm Thiên Du hết sức là cao hứng. Dù sao y vẫn còn tính trẻ con, thấy bảo vật mới lạ như vậy cũng nghịch ngợm một phen. Về phần những thứ kỳ chân dị bảo khác, y cũng không hiểu được giá trị chân chính của chúng, bất quá chỉ nói lời cảm tạ rồi nhất nhất nhận lấy. Món này của phệ hồn lão ma làm cho những tu sĩ khác phải thầm khen là cao mình, những bảo vật khác nói là đưa cho Nhâm Thiên Du, cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ rơi vào trong tay của sư phụ hắn, dù sao với tu vi của Nhâm Thiên Du hiện tại cũng không thể nào sử dụng được những thiên tài địa bảo này. Thế nhưng hai con quỷ nô có thể trở thành cận vệ bên mình của Nhâm Thiên Du, cho nên nếu y yêu thích đôi quỷ nô này, nhất định là cũng sẽ có hảo cảm với người tặng cho y là phệ hồn lão ma. Nhưng cho dù là bọn họ nghĩ ra được chiêu này, cũng không có cách nào làm cho một tên tu sĩ ma đan kỳ có thể luyện hóa cao cấp quỷ nô. Thông thường mà nói, cao cấp quỷ nô không thể cao hơn chủ nhân quá là nhiều, nếu không thì cũng khó có thể khống chế trong tay dẫn đến cắn trả. Mà quỷ nô do phệ hồn lão ma luyện chế có thể cao hơn chủ nhân tới hai đại cảnh giới, có thể nói chuyện này hết sức là nghịch thiên, e rằng giới này cũng không thể tìm được tu sĩ thứ hai có thể làm được điều này. À, các vị đạo hữu, hôm nay bọn ta thật vất vả mới tụ họp đông đủ như vậy, không bằng hãy làm một chút gì đó để chấn hưng nhân tộc. Thế cục thăng nguyên đại lục hiện tại nhân tộc chúng ta vẫn đang nằm vào thế kém. Cổ Đức Lao chợt đổ đề tài nghiêm sắc mặt, nói. Không sai một chút nào. Sau trận chiến thực nhật ma kiếp, thú tộc thừa cơ hội công kích nhân tộc chúng ta, tạo thành thương vong vô số vô cùng là thảm thiết. Vạn bối cũng đã chính mắt thấy đại chiến thảm thiết này. Sau khi thiên tiệm thành bị phá hỏng, vô số nhân tộc táng thân trong miệng của ma thú, cầu xin các vị tiền bối xuất thủ, thay đổi thế cục bất lợi của nhân tộc, càn quét thú tộc bá đạo hùng tàn. Nhâm Thiên Du cũng khom người xá một xá, lời nói của y hết sức là thành khẩn, thậm chí nói tới nỗi kích động còn có vẻ nghẹn ngào. Mặc dù có Cổ Đức Lao chỉ điểm, nhưng những lời này thiếu niên cũng nói ra từ tận đáy lòng mình. Là tu sĩ cấp thấp năm xưa đích thân tham gia trận chiến Thiên Tiệm Thành đi vào lịch sử, mặc dù y không biết rõ ràng diễn biến của cuộc chiến, nhưng cũng phải đích thân trải qua tình cảnh đẫm máu tàn nhẫn vào lúc ấy. Các chiến hữu tu sĩ cấp thấp đại chiến cùng y trong mấy tháng trời cũng gần như ngã xuống hết sau đại chiến, chỉ có y nhân họa đắc phúc có được cơ duyên lớn bằng trời này mà thôi. Thiên Du nói không sai, nếu không phải âm dương ma quân đạo hữu của bản minh đột nhiên dẫn động kim lôi thiên kiếp cắt đứt thế công của thú tộc, nhân tộc bọn ta đã tổn thương thảm trọng, thậm chí bị buộc rời khỏi thăng nguyên đại lục này. Sau đó thiên tượng thực nhật đột nhiên biến mất, nói không chừng cũng có liên quan tới kim lôi thiên kiếp này. Ngay cả kim lôi tí của Thiên Du cũng là nhờ thiên kiếp ma quân ban tặng. Bọn ta là nhân vật đẳng cấp nhất của giới này, cũng không thể chỉ ngồi không tọa hưởng kỳ thành. Chấn hưng nhân tộc là một phen tâm nguyện của ma quân. Cổ Đức Lao lớn tiếng nói, y mang âm dương ma quân cùng với kim lôi tí giả, tự nhiên mọi người cũng không dám phản bác gì. Hai thầy trò này đã nói thẳng ra như vậy, nếu như có người nói lời phản đối, chỉ sợ rằng sẽ lập tức để lại ấn tượng xấu cho hai người này. Đối với những tu sĩ đại thừa kỳ này, không lúc nào là không suy nghĩ làm như thế nào để vượt qua đại thiên kiếp, tuyệt đối không muốn khinh suất đắc tội với hai thầy trò. Mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ đến từ thăng nguyên đại lục, lúc này tự nhiên thi nhau đồng ý, nhưng những người đến từ hãm linh đảo lại lộ ra vẻ hơi do dự. Dù sao hưng vong của nhân tộc ở Thăng Nguyên Đại Lục đối với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì nhiều, có vẻ như chuyện này không có liên quan gì tới mình. Ý của cổ đạo hữu chính là muốn bọn ta xuất thủ đối phó với tu sĩ thú tộc của Thăng Nguyên Đại Lục hay sao? Nghe đồn trong thú tộc cũng có mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ, huống chi nếu cấp bậc bọn ta động thủ có thể bị xem là phá vỡ ước định hay là không? Huyết vô thần khẽ nhíu mày nói, lão này một lòng cầu đạo, căn bản không có hứng thú đối với chuyện chấn hưng nhân tộc, ngay cả sự vụ lớn nhỏ trong huyết ảnh tộc cũng lười biếng không để ý tới, huống chi là tình huống của Thăng Nguyên Đại Lục này. Nếu không phải là cố kỵ đến ngày sau sẽ phải cầu cạnh hai thầy trò này, lúc này lão đã sớm phất tay áo để rời đi. Kim Quỳ Thánh Tổ cũng phụ họa, nói... Đúng vậy đó, nếu bọn ta động thủ vào lúc này, nói không chừng sẽ kinh động đến mấy thế lực lớn khác. Liên minh dị tộc dị nguyên đại lục ma giới, cùng với các bộ lạc hậu duệ tứ đại chân thánh thánh nguyên đại lục, ngay cả ma hải tộc ở loạn ma hải nói không chừng cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này đó. Kim Huynh nói thật không sai, mấy thế lực lớn này đều có không ít tu sĩ đại thừa kỳ tồn tại, quả thật là vẫn còn trên bọn ta không ít. Còn có một số thế lực rất có uyên nguyên cùng với thú tộc Thăng Nguyên Đại Lục, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới. Phệ hồn lão ma dùng giọng nói khô khốc lạnh như băng, lúc này không có một chút sinh khí lao lên tiếng, nói... chư vị đạo hữu xin cứ yên tâm, cổ mộ cũng không phải là muốn chư vị đạo hữu diệt trừ thú tộc, chỉ cần xuất thủ tọa trấn giúp bọn ta đoạt lại một số lãnh địa bị thú tộc chiếm cứ sau thực nhật ma kiếp mà thôi. Loại chuyện nhỏ này đối với bọn ta chẳng qua là một cái nhấc tay, quan trọng hơn chính là tỏ rõ thực lực nhân tộc chúng ta cho thú tộc biết, để cho bọn chúng biết khó mà lui, không dám vọng tưởng một mình độc quyền nữa. Cổ Đức Lao lớn tiếng nói, dáng vẻ của y như đã tính toán sẵn hết từ trước. Chuyện thu phục lãnh địa này chắc chắn là cũng sẽ không khiến cho những thế lực khác hứng thú đến. Cho dù là những thế lực này có lòng xen vào, cách xa nhau đến như vậy cũng không cách nào làm được hành động gì đáng kể. Bọn ta xuất thủ nhất định sẽ tốc chiến tốc thắng, thú tộc còn chưa phản ứng kịp là có thể đại công cáo thành. Đã là như vậy, chúng ta chỉ có thể cố hết sức mình mà thôi. Kim Quỳ Thánh Tổ khẽ mỉm cười nói, y đã sớm ngờ tới cổ Đức Lao lấy danh nghĩa Kim Lôi Tý triệu tập những tu sĩ đại thừa kỳ này, nhất định là cũng có mưu đồ gì đó, lợi dụng một phen cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Lão Phu cũng sẽ xuất thủ, bất quá chi tiết cụ thể như thế nào, Lão Phu đã sớm không hỏi thế sự nhiều năm. Cổ đạo hữu có thể phái người nói chuyện cùng với đại trưởng lão huyết vô danh trong tộc của Lão Phu. Lần này Lão Phu cũng mang y đến đây, chuyện liên quan tới bản tộc cùng với khóa giới thương minh hợp tác sẽ do tên này hoàn toàn phụ trách. Huyết vô thần cười nhạt nói, sau đó cũng không tham gia thương lượng nữa. Cổ Đức Lao gật đầu một cái, bắt đầu thương lượng cùng với mọi người làm thế nào đánh một cuộc chiến báo thù gọn gàng nhanh chóng. Y suy nghĩ rất là lâu, trong lòng cũng đã sớm có chủ ý, hiện tại nhất nói ra trật tự vô cùng là hợp lý, tiết kiệm được không ít thời gian để thảo luận. Những tu sĩ đại thừa kỳ này có tu vi rất là cao, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng biết rất ít về chuyện an bài chiến thuật cùng với tình thế thú tộc, không cách nào có thể nói lên ý kiến có tính xây dựng được. Thiếu niên Nhậm Du Thiên ở một bên im lặng không lên tiếng, nghe những nhân vật đẳng cấp nhân tộc có tu vi chênh lệch khá xa với mình thương nghị, mặc dù y không hiểu đại sự liên quan tới cuộc chiến báo thù, nhưng cũng cảm thấy có chút hứng thú. Mặc dù chính y không cách nào tham gia cuộc chiến báo thù này, nhưng chính vì Kim Lôi Tý của y mới có thể làm cho những nhân vật kiêu hùng một phương thường ngày không chịu ra sức cho ai này, lúc này chịu ngồi lại với nhau cùng mưu đại kế. Chỉ trong những lời thương lượng của những tu sĩ đại thừa kỳ này, một trận chiến báo thù của nhân tộc ngày sau tạo thành ảnh hưởng sâu xa, kinh thiên động địa không thấp hơn trận chiến Thiêm Tiện Thành dần dần mở màn. Đương nhiên Triều Địa hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hiện tại hắn đang còn ngoan ngoãn sống trong động phủ không dám ra ngoài. Phi Thánh Thành nói lớn cũng không phải là lớn, đối với tu sĩ hợp thể hậu kỳ cùng đại thừa kỳ chỉ cần mở hết thần thức giả, e rằng là Triều Địa vừa ra khỏi cửa rời đi khỏi cấm chế bảo vệ, lập tức có thể bị huyết ảnh thánh tộc phát hiện ra. Huống chi nhiệm vụ kim quỳ thánh tổ giao phó cố nhiên chật vật vô cùng, cũng không phải chuyện đùa nhưng xuất thủ tưởng thưởng cũng hết sức là hào phóng. Y cho Triều Địa không ít bảo vật có ích cho tu hành, cho hắn mau chóng tu luyện tới luyện hư hậu kỳ, bởi vì nhiệm vụ chật vật và khó khăn cho nên tu vi của Triều Địa càng cao, thực lực càng mạnh, khả năng thành công lại càng lớn hơn. Ánh mắt Triều Địa như có lửa quan sát một chiếc bình nhỏ màu vàng to chừng vài tấc ở trong tay, lúc này vẻ mặt tỏ ra vô cùng là kích động. Hắn chậm rãi mở bình nhỏ ra, nhất thời từ trong đó thoát ra một cỗ hào quang màu vàng sẫm, cũng có mùi thơm hơi gay mũi truyền ra bên ngoài. Triều Địa lập tức nghiêng miệng bình, từ trong đó chảy ra một luồng chất lỏng kim quang sáng chói sền sệt, phát tán ra mùi hương vô cùng là nồng đậm, biểu hiện chất lỏng màu vàng này có tính ăn mòn cực mạnh. Dùng kim thủy, ma thủy có tính ăn mòn đệ nhất thiên hạ, được xưng là không gì không thể ăn mòn, là bảo vật thường dùng để luyện chế một số kịch độc đặc biệt hủy nhân. Đối với cao cấp tu sĩ kim quỳ thánh tộc mà nói, dùng kim thủy này cũng là chí bảo luyện thể hiếm có. Triều Địa hưng phấn lẩm bẩm nói, thận trọng đánh ra mấy đạo pháp quyết, thu hồi luồng chất lỏng màu vàng này vào bên trong bình. Bình nhỏ này do một loại ngọc thạch đặc biệt chế thành, bản thân loại ngọc này không có chút tác dụng gì, chẳng qua là đặc biệt chắc chắn lại vừa khéo có thể khống chế tính ăn mòn của dung kim thủy, đây chính gọi là một vật khắc một vật. Bình dung kim thủy này đủ cho Triều Địa chui luyện nhục thân tiến thêm một bước đạt tới độ cao mới. Ngay cả bản thân Triều Địa cũng không dám tưởng tượng, sau khi thân thể của hắn luyện hóa hoàn toàn dung kim thủy này, độ cường hãn của thân thể sẽ đạt tới trình độ nào, e rằng cũng không kém gì kim cương bất hoại thể trong truyền thuyết, chỉ có điều tu vi vẫn chưa đạt tới yêu cầu của kim cương bất hoại. Triều Địa cất bình nhỏ đi, bảo vật có thể giúp cho ma thể của hắn gia tăng thực lực như vậy đã vô cùng ít ỏi, tự nhiên là cũng không dám khinh suất để vận dụng, chờ đến khi tu vi của hắn đạt tới luyện hư trung kỳ đỉnh phong, lúc ấy hãy xúc tiến luyện hóa dung kim thủy này, nói không chừng với thiên phú thật tốt của ma thể hắn, mượn cơ duyên này nhất cử có thể đột phá tới luyện hư hậu kỳ. Triều Địa cũng không nóng lòng tu luyện mà bắt đầu bố trí một số trận pháp trong động phủ của mình. Những trận pháp này không phải dùng để phòng ngự, cũng không phải phụ trợ tu luyện mà là truyền tống trận cỡ nhỏ rất thường gặp. 2-3 truyền tống trận này đều là truyền tống trận một chiều, khoảng cách truyền tống có hạn hơn nữa lại không chính xác, độ chênh lệch rất là lớn, càng kém cỏi hơn là phẩm chất của những truyền tống trận này quá là thấp, thỉnh thoảng dễ dàng đột ngột mất đi hiệu lực ngừng truyền tống, cho nên Triều Địa phải bố trí nhiều một chút để ngừa vạn nhất. Với lãnh ngộ sơ bộ của Triều Địa về pháp trận của ma giới, cũng chỉ có thể bố trí ra truyền tống trận thô sơ như vậy mà thôi. Nếu có Trịnh Lâm ở chỗ này, e rằng chỉ cần vài ngày ngắn ngủi là có thể bố trí ra một bộ cao cấp truyền tống trận chính xác có thể tin được, khoảng cách truyền tống cũng xa hơn rất nhiều. Có được U Nhược chỉ điểm, Triều Địa cũng có thể bố trí ra cao cấp truyền tống trận sử dụng linh lực, nhưng vạn nhất vì vậy mà bại lộ một số bí mật, vậy thì cũng sẽ được không bằng mật. Trong lúc Triều Địa tốn hao không ít thời gian bố trí từng truyền tống trận thô sơ, trưởng lão Âm Dương Chân Nhân của khóa giới Thương Bình cũng đang thương lượng tỉ mỉ cùng với đại trưởng lão Huyết Vô Danh của Huyết Ảnh Tộc trong một gian đại điện. Không thể nào, thị huyết ma văn chính là bí mật bất truyền của bản tộc, tuyệt đối không thể nào giao ra, huống chi cũng chỉ có tu sĩ bản tộc mới có năng lực thiên phú khắc vẽ thị huyết ma văn. Bản tộc chỉ có thể luyện chế ra một số thị huyết ma kiếm chuyển nhượng trang bị cho tu sĩ ma anh kỳ hóa thần kỳ quý mình, thành lập một đội quân huyết chiến. Bản tộc cũng có thể phái ra tu sĩ tự mình thao luyện đội quân này, thực lực cũng sẽ không kém hơn huyết vệ quân bản tộc bao nhiêu. Sắc mặt của huyết vô danh trầm xuống nói, giọng nói như chém đinh chặt sắt không cho phép thương lượng. À, nếu như vậy cứ theo lời huyết huynh là được, bất quá bản minh hy vọng số lượng đội quân huyết chiến này sẽ gia tăng thêm nữa, dù sao lấy cấp thấp tu sĩ làm chủ nếu như số lượng quá ít sẽ không tạo thành uy hiếp quá là lớn. Âm Dương Chân Nhân khẽ mỉm cười nói, lão đòi bí thuật khắc vẽ thị huyết ma văn chính là lấy thoái làm tiến, đã sớm đoán được đối phương không thể nào giao ra. Chuyện này cũng dễ thôi, đội quân huyết chiến chẳng qua là một phần trong chuyện hợp tác giữa bản tộc và quý mình, chỉ cần hai người chúng ta nhượng bộ lẫn nhau, không gì là không thể thương lượng. Huyết vô danh cũng cười ha hả hóa giải bề tắc. Đúng rồi, bản vương còn muốn hỏi thăm Quý Minh một người. Quý Minh tai mắt rộng rãi có lui tới cùng với các phe thế lực lớn, không biết có nghe nói qua một tu sĩ thân mang kim cương ma thể tên là Kim Sát hay không? Người này có tu vi không cao cho lắm, hóa thần hậu kỳ hoặc là luyện hư sơ kỳ gì đó. Huyết vô danh chợt mỉm cười hỏi một câu. Kim Sát sao? Không, không hề nghe nói. Âm Dương Chân Nhân khẽ giật mình nhưng vẫn bất động thanh sắc. Được rồi, chiến thuyền Quý Minh luôn luôn là lợi khí trên chiến trường quy mô lớn. Nghe nói lần trước đại chiến Thiên Tiệm Thành, Quý Minh bất ngờ lấy ra 3 chiếc chiến thuyền tiên cấp trong truyền thuyết. Phải chăng là có chuyện này hay không? Huyết vô danh nhàn nhạt đổi đề tài nói, lần nữa nghị luận chuyện hợp tác với Âm Dương Trần Nhân. Chẳng lẽ là huyết đạo hữu muốn nhắm vào chiến thuyền tiên cấp kia sao? Luyện chế chiến thuyền tiên cấp này hết sức là khó khăn, bản minh vì ứng đối với thực nhật ma kiếp, dốc hết toàn lực cũng chỉ chế tạo ra 3 chiếc mà thôi. 2 chiếc trong đó còn bị hư hại trong đại chiến với mức độ khác nhau, không thể nào chuyển nhượng được đâu. Âm Dương Chân Nhân lắc đầu cười nói, vừa nghị luận đại sự hợp tác giữa Thương Minh cùng với huyết ảnh tộc với huyết vô rảnh, nhưng trong lòng đang âm thầm suy đoán thân phận tên Kim Sát kia. Mặc dù huyết vô danh chẳng qua chỉ hờ hững nhắc tới một câu, nhưng theo giọng điệu hiển nhiên là y hết sức chú ý tới tên Kim Sát này. Bất quá là một tên tu sĩ hóa thần kỳ hoặc là luyện hư sơ kỳ, vì sao lại làm cho tên tu sĩ hợp thể hậu kỳ này chú ý đến như vậy? Mà căn cứ theo mô tả của huyết vô danh, trong đầu của Âm Dương Chân Nhân lập tức hiện ra một tu sĩ không ai xa lạ chính là Triệu Địa. Xuất thần luyện thể sĩ Kim Cương Ma Thể, công pháp Kim Quỳ Thánh Tộc, hiển nhiên Triệu Địa có liên lạc mật thiết cùng với Kim Quỳ Thánh Tộc Hãm Linh Đảo. Phi thăng tu sĩ thực lực vượt xa tu sĩ cung cấp, hơn nữa còn thân mang một tia tiên khí, những chuyện này càng khiến cho Triệu Địa lộ ra vẻ hết sức là thần bí. Chẳng lẽ Kim Sát chính là Triệu Địa chính là Kim Sát, mà Đại Thành Vương huyết ảnh tộc cũng đến từ Hãm Linh Đảo kia, rất có khả năng có quan hệ nào đó cùng với Triệu Địa. Âm Dương Chân Nhân tổng hợp những manh mối nhìn như không chút liên hệ nào với nhau này lại, càng ngày càng cảm thấy Triệu Địa mang bí mật hết sức là hấp dẫn. Sau khi thương lượng đại sự với huyết vô danh xong, hai người cũng đã lập tức chia tay nhau. Âm Dương Chân Nhân lấy ra một đạo truyền âm ngọc phủ, ra lệnh cho đệ tử thân tín dò xét từ nhân thủ bố trí ngầm ở Hãm Linh Đảo để xem Kim Quý Thánh Tộc có người nào tên là Kim Sát hay không. Không ngờ rằng chỉ sau vài ngày, Âm Dương Chân Nhân đã được đệ tử báo lại. Sau khi lão nghe xong những tin tức này, xoay chuyển tâm niệm khẽ mỉm cười, bất ngờ rời khỏi Tham Hoang Các bay thẳng tới động phủ của Triều Địa. Một lát sau, Âm Dương Chân Nhân dừng trước một động phủ mây đen cuồn cuộn. Nếu không phải trong mây đen thỉnh thoảng lộ ra một số dấu vết kiến trúc, chỉ sợ người ngoài còn tưởng rằng nơi này là một mảnh đất hoang. Âm Dương Chân Nhân không nói hai lời phân ra một luồng thần thức xâm nhập vào trong cấm chế mây đen này, lúc này muốn trực tiếp tra hỏi cung Triệu Địa, không ngờ rằng bị cấm chế kia ngăn lại bắn ngược đạo thần thức của lão trở về. Cấm chế pháp trận quả thật hùng mạnh. Âm Dương Chân Nhân nhất thời khẽ giật mình, động phủ này chính là nhiều năm trước đích thân lão tặng cho Triệu Địa, trận pháp kèm theo cũng không có hùng mạnh như hiện tại, xem ra sau khi Triệu Địa vào ở đã bố trí lại trận pháp lần nữa. Dĩ nhiên nếu như lão dốc hết toàn lực tự nhiên cũng có thể phá giải pháp trận này, nhưng cũng khẳng định động tĩnh sẽ rất lớn, chẳng những sẽ làm cho Triệu Địa phát giác giả, thậm chí ngay cả những tu sĩ khác ở xung quanh cũng có thể bị chuyện này hấp dẫn tới. Chuyện này đã đi ngược với bản ý của lão, vì vậy lão quyết định lấy ra một đạo truyền âm ngọc phủ, nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, sau đó ném vào trong mây đèn cuồn cuộn. Trận pháp này nhìn như chất pháp bình thường, thật ra là biến hóa vô cùng là bất phàm, kín đáo gần như vô hình cũng hơi giống như kiệt tác của Trịnh Lâm. Tiểu tử Trịnh Lâm này rất ít khi chịu mang trận pháp do mình luyện chế ra giao dịch, cũng không biết tên Triệu Địa này làm thế nào có thể có được. Âm Dương Chân Nhân cẩn thận quan sát cấm chế một phen, sau đó khẽ nhíu mày trong lòng kinh hãi. Lúc này mây đen cấm chế tự động vẹt sang một bên để lộ ra một thông đạo rộng chừng vài thước. Âm Dương Chân Nhân không chút do dự theo thông đạo này bay vào, ngay sau đó gặp được Triệu Địa đang nghênh đón lão hành lễ vấn an. Tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối không kịp tiếp đón từ xa, xin hãy thứ tội. Mặc dù ngoài mặt Triệu Địa mỉm cười lễ độ, nhưng trong lòng lúc này đã thấp thỏm không yên, đang xoay chuyển tâm niệm tính toán các khả năng có thể xảy ra và cách ứng đối. Không cần đa lễ. Âm Dương Chân Nhân phất tay áo một cái mỉm cười nói, cẩn thận quan sát Triệu Địa một phen. Đáng tiếc vọng khí thuật của lão tu luyện cũng có hạn, làm thế nào cũng không thể nhìn ra tia tiên khí trên người của Triệu Địa, ngược lại mơ hồ cảm thấy Triệu Địa quả thật có chút bất đồng với tu sĩ cùng cấp. Nhưng cảm giác này cực kỳ nhỏ bé, ngay cả Âm Dương Chân Nhân cũng không có biết có phải là mình đã có định kiến từ trước, cho nên mới nhận định Triệu Địa có chỗ bất phàm hay không. Không biết tiền bối có gì căn dặn, thật ra thì tiền bối có chuyện chỉ cần truyền lệnh một tiếng là được, vạn bối nhất định sẽ lập tức chạy đến nơi ngay, không phải nhọc công tiền bối tự mình đi một chuyến như vậy. Triệu Địa vừa nói hai tay vỗ một cái, một tên tu sĩ hóa thần kỳ có vẻ mặt cứng đờ đi ra, bưng trà cho Âm Dương Chân Nhân. Đây chính là con rối đạo hữu luyện chế hay sao? Không tệ, không tệ một chút nào. Âm Dương Chân Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của tu sĩ này, bề ngoài của nó hết sức là thô kệch, hai chữ không tệ đã là đánh giá cao nhất mà lão có thể đưa ra. Đương nhiên nếu như có cơ hội để cho lão thấy Triệu Địa chuẩn bị vũ khí cho đám con rối này, nhất định là lão sẽ thay đổi lời binh của mình. Lão phu cũng không có quanh co nhiều lời, không biết nên xưng hô đạo hữu thế nào đây, là Triệu Địa hay là Kim Sát đây? Âm Dương Chân Nhân cũng không có hứng thú thưởng thức trà, mà là khẽ mỉm cười thâm ý sâu sắc nhìn Triệu Địa. Thế nào cũng được, vạn bối ở trong Kim Quỳ tộc vốn tên gọi Kim Sát. Triệu Địa khẽ nhếch môi mỉm cười nói, cũng không hề lộ ra vẻ kinh ngạc một chút nào. Quan hệ giữa hắn và Kim Quỳ tộc cũng không phải là quá bí mật, chỉ cần hỏi thăm ở Hãm Linh đảo là có thể đoán ra đại khái. Âm Dương Chân Nhân đầu tiên là hơi sửng sốt, lão không ngờ rằng Triệu Địa sẽ thẳng thắn mà bình tĩnh thừa nhận thân phận Kim Sát như vậy, ngay sau đó liền tiếp tục gật đầu, nói. Tu sĩ trong bản minh vốn tập hợp từ thế lực tán tu phi thăng tu sĩ ở khắp nơi, quan hệ của Triệu đạo hữu cùng với Kim Quỳ thánh tộc cũng không có quan trọng, nhưng không ngờ rằng Đại Thánh Vương Huyết Vô Danh Huyết Ảnh thánh tộc cũng hỏi thăm bản minh về tung tích của Kim Sát, lão phu cũng không biết nên đáp lại như thế nào.